Sự trả thù của Tuyết, chương 29, góc truyện audio.com. Tối đó trời mưa tầm tã, một cơn mưa âm ịt, cánh cửa 3FADD mở ra, ba người mặc áo khoác đen có mũ, dài qua mông từ trên xuống dưới nhìn họ đen. Kít ngoại trừ mái tóc và khuôn mặt, họ đều đội mũ áo lên che đi phần nào gương mặt. Hiện tại người ở giữa đang cầm máy chơi game, người bên phải thì ung dung nhàn nhã tung tăng bước đi, người bên trái lạnh lùng như một tảng băng di động. Cả ba tiến vào ba thì một nhóm người chặn lại, một tên to con đứng đầu lớn tiếng, này mấy nhóc có biết đây là đâu không mà đến. Chỗ này, tên đó chưa kịp nói hết câu đã bị cô nhóc đứng bên phải đá bay ra xa. Mọi người đang nhảy nhót, hò hét vui vẻ bỗng dừng mọi hoạt động lại. Tên đó, bị ngã dúi vào cái bàn đứng, hắn lồm cồm bò dậy đưa tay lau vết máu trên miệng. Con khốn, giết nó cho tao, tên đó hét lên thì... Ngay lập tức những tên đàn em xông vào nhưng bị cô nhóc ban nãy đá ột. Phát cả lũ ngã lăn lóc, cô nhóc lộn vài vòng, đánh bên nọ, đập bên kia. Làm cho bọn đó khốn đốn, bỗng chiếc mũ áo tự tuột ra, họ đã rất ngạc. Nhiên vì chỉ là một con nhóc trung học, tên to con định xông đến thì, ngay lập tức cô nhóc lộn ba vòng đẹp mắt đạp cho hắn ngã sóng xoài dưới. Đất, những người đứng xem sợ hãi, họ nhìn hai người áo đen khác đi cùng. Vẫn đứng yên không bận tâm. Cô nhóc kia rút khẩu súng bạc của mình ra và nhằm đúng trán tên to con đang nằm hôn đất ba quá ư là bắt mắt. Mọi người lần này thực sự ngạc nhiên vì vài người đã nhận ra hoa văn trên. Khẩu súng bạc đó, bỗng, dừng lại đi nếu không bạn mày sẽ chết đó con nhóc. Phải công nhận mày còn nhỏ mà giỏi thật, ha ha, một tên cầm súng dí sát đầu cô gái đang mải mê với máy chơi game kia chỉ. Cách có 5mm là chạm đến đầu cô, nhưng hai người đồng đội kia không một, chút động tĩnh nào hết. Cô nhóc cầm súng kia nhìn tên đó rồi lại nhìn, tên đang nằm đất kia, ánh mắt đó thể hiện sự chán ghét cùng cực. Lũ ngu, đoàng, cô gái đó đã nổ súng, máu bắn ra, mọi người rất bàng hoàng và vài tiếng. Hét vang lên, dù cho có là dân thế giới đêm nhưng đây là ba thuộc bảo. Hộ của bốn bang mạnh nhất thế giới đêm mà, tên đang cầm súng kia run sợ, nhưng vẫn hét lên, khốn khiếp, là mày tự chọn, hắn, định bóp cò nhưng ngay lập tức một cái dĩa đã cắm ngay sau gáy của hắn. Làm hắn trợn tròn mắt chết ngay tại chỗ, cả thân hình to lớn của hắn ngã xuống đất, một giọng nói lạnh lùng vang lên, rác rưởi, Kana cậu để bọn rác rưởi chúng nó dí súng vào đầu Snow sao? Cô gái đứng ngay cạnh nó, cô gái với cái máy chơi game chính là Liz, ánh mắt Liz lạnh lùng vô cùng và nhìn về hướng Kana, cô gái cầm súng đứng, kia trong khi tay cầm cái khăn để lau vài giọt máu bắn vào. Kana nhếch một đường cong, với cái giọng gian xảo, tưởng cậu ở nhà chứ Liz? Mà dù sao cậu không làm thì Snow và Leo cũng cho tên đó về chầu ông bà sớm thôi. Họ là, đúng là họ rồi, gia đình nhà Fantasy, tiếng hét vang lên làm họ sợ hãi và nháo nhào, hoảng hốt cả lên. Một số tên, thì bị ngất một số lùi lại đằng sau, Kana nhắn mặt bị tai lại. Họ, nhà Fantasy quay lại rồi sao, im dùm cách nhức hết cả đầu. Kana cao có, khó chịu cô xoay xoay khẩu súng rồi đút vào túi cáo. Liz, Leo tiến đến chỉ có nó là vẫn chơi game rồi cũng chịu từ từ đi theo sau. Kana nhìn mấy tay vệ sĩ gần cửa. Mấy anh lo dọn dẹp cái đống này nhé. Kana mỉm cười tô toét giơ tay lên. Mấy tên đó nhanh chóng dọn dẹp để quan. Trở về hiện trạng ban đầu với tiếng nhạc sập sình. Góc truyện audio.com. Nhưng ngay lúc đó một cô gái tóc nâu đỏ chạy đến và ôm chầm lấy nó. Điều này làm cho không? Những ba thành viên nhà Fantasy mà cả người của cô gái kia cũng ngạc. Nhìn vô cùng, họ lo sợ, Kana tức giận nắm chặt tay lại cô tiến đến, thẳng thừng kéo tay và đẩy cô gái vừa xuất hiện kia ngã ngay xuống sàn. Tiểu thư, nhóm người kia đứng ở cửa chạy tới đỡ cô gái vừa bị ngã kia đứng dậy. Họ, thấy được đôi mắt đáng sợ của Kana và bỗng tiếng máy chơi game cùng. Tiếng nhạc vang lên tức thời, tèng tèng, game over, ba người nhà Fantasy quả thực lúc này đang khiếp sợ tiếng máy vang lên. Làm họ cùng nhìn về phía nó. Người nó đang run lên nhà nhẹ, thứ rác rưởi, câu nói lạnh lùng của Liz vang lên lần nữa. Leo tiến tới đứng cạnh nó, cậu bé kéo tay nó đi vì sợ đứng đây những người kia sẽ có toàn mạng. Nhưng, nó đã túm tay cậu bé giữ lại, nó quay ngoắt về đằng sau nhìn những con, người, xa lạ, kia, đừng có, động vào tôi, một lần nào nữa, tiểu tuyết, là em, là tiểu tuệ đây mà. Tuệ hét lên, Kana tức giận nhưng Liz đã túm cô lại và bịt mồm Kana. Vì lúc này mà không làm vậy đảm bảo Kana sẽ giết Tuệ mất. Nó nhìn những người, đó, ánh mắt sắc lạnh, tôi quen mấy người, chủ nhân, cậu, mọi người ngạc nhiên, sốc, Kana bình tĩnh, cô bé gỡ tay Liz ra nhìn họ cảnh cáo. Cút đi nếu không tôi sẽ giết các người. Nhà fantasy không chào đón cả Demon lẫn Dead. Đi thôi Kana, tốn thời gian với rác rưởi làm gì? Câu nói đầy vẻ khinh bỉ của Liz vang lên làm họ tức giận nắm chặt tay lại. Leo nhanh chóng kéo nó đi, Liz thì kéo Kana, cả bốn tiến đến cái bàn. Trong góc khuất của quán bar, mọi hoạt động tại bar FADD diễn ra bình. Thường, nhóm Demon và Dead đang ngồi đối diện với nhà fantasy. Họ chỉ thấy nó ngồi khoanh chân trên ghế mà chơi game, Leo thì ngồi im lặng. Nhìn nó, Liz thì xem gì đó trong iPad của mình. Còn Kana vừa ăn, vừa uống, vừa nói chuyện luyên thuyên, mỉm cười tươi rói khác hẳn với vẻ tức giận lúc trước. Khách chương.